Chẳng biết tại sao, mỗi lần thấy Lăng Phong nàng lại cảm thấy thời gian lại trôi qua thật nhanh. Nàng miễn cưỡng cười nói, ngươi trước tiên đợi một lát, ta đem một ít tài liệu có trong thương hội đưa cho ngươi. Lăng Phong gật đầu, mang tài liệu tới giao cho Lăng Phong, nhìn theo bóng lưng hắn sau khi biến mất, Mộ Dung Uyên than khẽ. Ốc Đặc lại không biết từ nơi nào chui ra, trên mặt băng lãnh của hắn tràn đầy kích động, tiểu thư, ngươi cảm thấy hắn có thể chữa trị được chứ? Lần trước giao cho Lăng Phong 3 mai trung cấp tinh trương chữa trị, bất quá là vì trắc nghiệm đơn giản nhất đối với Lăng Phong mà thôi. Nếu như Lăng Phong ngay cả trắc nghiệm này cũng không thông qua mà nói, ngày hôm nay Mộ Dung Uyên cũng sẽ không xuất ra mai nhị tinh trương này. Hiện tại suy đoán kết quả như thế nào cũng không chắc đâu. Bất quá ta tin tưởng vào năng lực của hắn, tin tưởng sau này hắn nhất định sẽ mang đến cho ta kinh hỉ đi. Bỗng nhiên, Mộ Dung Uyên lại có chút tức giận nói, lần trước đi tìm tên kia chữa trị mai tinh trương này lại còn công bố là phải có ma hạch cấp thánh vực. Hừ hừ, tên tham lam. Vừa nghĩ tới điều kiện mà vị cao cấp thuật luyện sư kia công bố có nửa phần hy vọng chữa trị nhị biến tinh trương, Mộ Dung Uyên đã tức đến mức thở hổn hển. Ốc Đặc cũng khẽ lắc đầu, tham lam, thuật luyện sư tham lam. Trên thực tế, ở tại thần vẫn đại lục thuật luyện sư trừ được hưởng danh vọng cực cao ra, còn một thứ làm cho bọn họ danh tiếng lan xa chính là phẩm tính tham lam. Rất nhiều thuật luyện sư khi giúp đỡ người ta luyện chế hoặc giả chữa trị tinh trương, cố ý thêm vào rất nhiều tài liệu chân quý, mà căn bản là những tài liệu này không được dùng đến, toàn bộ đều được họ đưa vào túi mình. Như vậy những người tới cửa thỉnh cầu không chỉ tốn một số kim tệ lớn, lại còn phải tốn thêm tinh lực đi tìm tài liệu chân quý. Bất quá vì ngại năng lực cường đại của thuật luyện sư, thường nhân cho dù biết mình bị hố cũng không khỏi phải làm theo. Dần dà, người thường đối với thuật luyện sư có một loại cảm tình phức tạp, vừa tôn kính lại có căm hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Phương Kính song Lăng Phong một đường quay lại Đa Bảo Các. Trước khi đến Áo La Thương Hội, hắn đã dẫn Khải Ân chính thức bái kiến Mạch Kha vị sư phụ tiện nghi này. Mạch Kha sau khi kiến giải về thiên phú của Khải Ân đã luôn miệng khen không dứt, đồng thời cảm thấy hơi có chút đáng tiếc. Nếu muốn đặt chân ở chân nguyên để có được trình độ thâm hậu, tốt nhất là từ lúc Cự Linh Sơ Thành đã phải bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian Khải Ân ở băng gia, tuy rằng tu vi chân lực tiến triển phi thường nhanh, bất quá bởi vì không có nguyên tố chân võ quyết nên đã lãng phí một đoạn thời gian tốt. So với người khác thì độ dự trữ chân nguyên lực sẽ kém hơn rất nhiều. Trừ phi Khải Ân có thể có được một loại như Phong Viêm Dung không cần nhiều chân nguyên lực lắm là có thể phát huy được uy lực cường đại nghịch thiên cấp nguyên lực ấn. Bằng không mà đi từng bước kiến tập như giờ sợ rằng phải lãng phí một quãng thời gian mới có chút thành tựu. Lăng Phong với việc này sớm đã có cách giải quyết, bất quá lúc này thời cơ chưa đến, hắn cũng không có nói ra. Xuân Hiểu Lâu, bên trong phòng luyện trương của Phỉ Bối. Lúc Lăng Phong mở cửa phòng, Phỉ Bối cùng với Ngả Luân đang ở bên trong. Thấy Lăng Phong đi tới, Phỉ Bối vội và thu dọn một chút, đứng dậy cười nói, Lăng tiên sinh tới thật đúng lúc, chút tri thức của lão hủ sắp bị Ngả Luân tiểu gia hỏa này đào sạch rồi. Hiện tại cũng đến lúc Lăng tiên sinh có thể giáo dục hắn. Tuy rằng trong lời nói có điểm cảm thán nhưng vẻ vui mừng lại nhiều hơn. Lão sư, Ngả Luân vẫn còn có chỗ cần ngài phải dạy, không có ngài bên cạnh chỉ điểm, bao giờ Ngả Luân cũng làm lỗi. Phỉ Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, Ngả Luân, ngươi không thể cứ đùa như hài tử được. Về sau ta không ở bên cạnh ngươi Đa Bảo Các còn muốn ngươi phải chống đỡ đó. Hắn tự nhiên nhìn ra được với thiên tư Lăng Phong không có khả năng trường kỳ ở lại Đa Bảo Các. Thời gian tới người diễn vẫn là Ngả Luân. Lăng Phong hơi có chút ảm đạm. Hắn nhìn ra được lúc này sinh mệnh lực Phỉ Bối đã có xu hướng héo rũ. Mấy năm nay hắn vì Đa Bảo Các cống hiến sức lực. Vài ngày trước đó bởi vì Thủy Tinh Thương Hội gặp chuyện càng hao tổn thêm tinh lực. Đừng xem mấy ngày này Phỉ Bối tinh thần có vẻ rất tốt. Trên thực tế người sáng suốt đều minh bạch đây là duyên cớ tâm tình hắn đang tốt. Trên thực tế thân thể vẫn đang có chút suy yếu. Hơn nữa loại sinh mệnh tiêu hao này không có giống như bản hách bị tổn thương niệm thức. Vì vậy Lăng Phong cũng không có nửa phần biện pháp. Phỉ bối đại sư, ta nghĩ đem Ngà Luân đưa đến bên người bản hách, mời hắn truyền thụ một ít tri thức luyện chương. Không biết ý ngài như thế nào? Lăng Phong hỏi. Tuy rằng luận về tri thức luyện chương, Lăng Phong không biết hơn bản hách bao nhiêu lần, thế nhưng dù sao kinh nghiệm luyện chương không bao giờ thiếu cả. Với một ít kiêng kỵ khi luyện thuật hay một chút chú ý hắn cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà hắn lại có kiếm linh trong người, tùy tiện có thể đi nơi này nơi khác. Nhưng Ngà Luân lại không được như thế. Ở phương diện này bản hách so với Lăng Phong hiểu biết rộng hơn. Tiểu Ngà Luân nếu theo hắn học tập tự nhiên sẽ lấy được lợi ích rất lớn. Không đợi phỉ bối trả lời, Ngà Luân đã vội la lên. Lăng đại ca, ta không muốn ly khai lão sư. Vành mắt Ngà Luân đỏ lên. Hắn nhờ có Lăng Phong mới được phỉ bối hoàn toàn tiếp thu nhận làm đệ tử. Trước đó thực tế hai người đã có tình thầy trò, quan hệ cực kỳ thân cận. Tiểu Ngà Luân tự nhiên nhìn ra được tình trạng phỉ bối đang không tốt. Hắn không thể giúp đỡ được cái gì, chỉ nguyện ý ở dưới trướng hầu hạ phỉ bối hồ đồ. Bản hách đại sư chính là công quốc, nổi danh cao cấp thuật luyện sư. Năm đó ngay cả Áo La đế quốc cũng phái người đến mời hắn. Có được cơ hội tốt theo đại sư học tập, ngươi còn không biết quý trọng, ta. Khụ khụ, phỉ bối gấp đến độ liên tục ho khan vài cái. Ngà Luân cả kinh, vội vã nhẹ nhàng mà vỗ lên lưng lão. Lão sư, ngài đừng nóng vội, ngài nghìn vạn lần đừng nóng vội. Ngà Luân nghe lời ngài. Lăng Phong thấy thế cũng thầm hận bản thân mình nói lỗ mãng. Hắn nhẹ nhàng nói, như vậy đi. Dù sao bản hách cũng sẽ không ly khai Tinh Lam Thành, về sau tùy tiện lúc nào có thể học tập cũng được, Ngà Luân cũng có thể đi về phía hắn thỉnh giáo. Sau đó hắn nói lảng sang chuyện khác, chỗ này của ta có một mai tinh trương, mọi người cùng nhau xem đi. Với thuật luyện sư mà nói, lực hấp dẫn lớn nhất chính là tinh trương hiếm lạ, có thể được Lăng Phong thận trọng lấy ra thì tinh trương đó há có thể là vật phàm. Hai người phỉ bối lập tức bị chú ý. Sau khi hai người quan sát mai nhị biến tinh trương, phỉ bối hít sâu một hơi, cao cấp tinh trương. Tinh trương ánh lên vẻ lục sắc, bên trong có một đoàn vân vụ hình tam giác. Ở giữa vân vụ có một khe hẹp dài như con mắt, trong mắt đều tối như mực, chỉ có ở tâm điểm là một điểm sáng quang mang tựa hồ muốn hút hết tâm thần con người. Từ hắc sắc quang mang tán ra một tia quang vụ. Quang vụ di chuyển hình thành nên những đồ án, lúc như vòng tròn, lúc như hình elip, lúc như đường thẳng, lại có lúc như dấu chấm, phảng phất có vô tận tinh vụ chỉ ngưng tụ trong một tấc vuông đó. Một mai tinh trương nho nhỏ giống như là một vũ trụ, người nào mới nhìn cũng đều thấy choáng váng hoa đầu hoa mắt. Liếc mắt nhìn qua, phỉ bối ngay lập tức quay đầu đi không dám nhìn nữa, còn Tiểu Ngà Luân mạnh mẽ kiên trì xem một lát. Cuối cùng Lăng Phong nhẹ nhàng đóng hộp tinh trương lại, Tiểu Ngà Luân mới nhẹ nhàng thở một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi hột. Với người thường mà nói, nhìn chằm chằm vào mai tinh trương này thì không có gì, tối đa chỉ cảm thấy thú vị một chút thôi. Thế nhưng thuật luyện sư khi thấy nó sẽ không nhịn được phân tích khí vụ này biến ảo xuất nhập kết cấu ra làm sao, càng phân tích tâm thần càng chìm vào. Kết quả chắc chắn tiêu hao đại lượng tâm lực. Thấy thế Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã từ trong tiết vân lấy ra lưỡng khỏa tử sắc đan dược. Đây là La Hâm đan công quốc mới nghiên cứu chế ra, dùng xong có thể thanh tâm ngưng thần, cường kiện thân thể. Hai người phỉ bối biết Lăng Phong thân da dày, cũng không cùng hắn khách khí, tiếp nhận rồi ăn luôn. Chỉ chốc lát công phu, trên mặt phỉ bối đã hồi lại vẻ hồng hào. Hắn cảm thán nói, đan dược thật thần kỳ. Lăng Phong trong lòng khẽ động, xem ra La Hâm đan này đối với việc cơ năng suy thoái cũng có một chút tác dụng, không biết sử dụng trường kỳ có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho phỉ bối không. Có dự định này, hắn âm thầm quyết định thúc giục bối nạp thông một chút, mình cũng đem La Hâm thủy toàn bộ lấy ra, tận lực điều chế một nhóm đầu tiên đưa phỉ bối dùng. Lăng tiên sinh, mai cao cấp tinh trương này ngài từ đâu có được? Vừa hỏi, bản thân phỉ bối liền lắc đầu cười khổ. Ở trong mắt bản thân, cao cấp tinh trương hầu như là chân bảo, nhưng cái này trước mắt vị thiếu niên kia cũng trở nên tầm thường đi. Đây không phải là cao cấp tinh trương. không phải. Phỉ Bối nghi hoặc mà nhíu mày, lão hủ tuy rằng bất tài, thế nhưng khi còn trẻ đã từng kết bạn với một số thuật luyện sư lai lịch bất phàm, may mắn từng nhìn thấy qua cao cấp tinh chương. Mai tinh chương này tuy rằng biểu tượng kỳ dị, nhưng hẳn là chính là... Cười nhạt một tiếng sau đó khẽ phất tay, Lăng Phong nói, hoặc giả cái này không phải chỉ có một mai cao cấp tinh chương. Chuẩn xác mà nói, nó phải là một mai nhị biến tinh chương. Nhị biến tinh chương. Phỉ Bối cùng với Ngả Luân nhìn nhau, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ không giải thích được. Cao cấp tinh chương sở dĩ hiếm lạ, một là khi có được nó, trung giai thiên hành giả khi tới đỉnh phong có thể nhờ vào nó mà đề thăng cự linh tới cao giai, từ đó tốc độ tu luyện được đề thăng. Hai là sau khi luyện hóa có thể nắm giữ một loại năng lực thần kỳ, biến thân. Trong lúc chiến đấu mà sử dụng, cự linh có thể biến ảo hình thể giống chính mình có lực sát thương cực kỳ cường đại. Chỉ bằng vào dị năng lực này, lục tinh thiên hành giả thậm chí có thể so với cường giả cửu tinh. Vì vậy, không ít cường giả đều muốn thu được một mai cao cấp tinh chương và cho rằng đây là nhân sinh truy cầu tối cao nhất. Rất ít người biết, kỳ thực cao cấp cự linh không chỉ có thể tiến hành biến thân một lần, thậm chí ở tại ngay sau khi biến thân vẫn có thể biến thân lần thứ hai. Trong đó cần phải dùng đến chính là nhị biến tinh chương. Nhị biến tinh chương luyện chế độ khó so với cao cấp tinh chương bình thường khác còn cao hơn, trình tự càng thêm rườm rà. Từ điểm này có thể nói giá trị của nó so với cao cấp tinh chương không thua kém mảy may. Nhưng nếu đơn thuần luyện hóa nó mà nói, thiên hành giả cũng không thể đem tự thân cự linh thăng cấp thành cao giai, thậm chí cũng không thu được bất kỳ năng lực đặc thù gì. Có thể nói như vậy, nhị biến tinh chương nếu là ở trong tay người thích hợp thì biến thành tuyệt thế chân bảo, nhưng ở trong tay người khác thì lại là đồ phế vật. Một mai nhị biến tinh chương lợi dụng thỏa đáng mà nói, cao giai thiên hành giả bằng vào nó cho dù đối mặt với thánh vực cường giả cũng có khả năng đánh một trận. Nhưng là bởi vì nhị biến tinh chương luyện chế thật sự là quá khó khăn, rất nhiều cao cấp thuật luyện sư cũng chỉ là nghe nói qua, thực tế cũng chưa từng được nhìn, những thiên hành giả có được nó thật sự là quá ít. Lăng Phong đối với hai người Phỉ Bối giải thích một phen, nhưng hai người vẫn nghe như lọt trong sương mù vậy không nhận thức được. Thấy thế, Lăng Phong mỉm cười, hắn sở dĩ ở tại trước mặt Ngả Luân bọn họ xuất ra nhị biến tinh chương là để giúp họ mở rộng thêm chút kiến thức. Lúc này không cần thiết phải giải thích nhiều làm gì, chỉ cần biểu thị một phen là họ có thể minh bạch. Lăng Phong cẩn thận đem tinh chương đặt sang một bên, từ trong hộp lấy ra một khối hắc sắc lập phương. Khối lập phương này đen như mực, nhìn qua khá cứng rắn, trơn sáng bóng, ở một chỗ có một cái nút nhô nhô ra đủ cho ngón tay giữa đè xuống. Đây là phương kính song. Phỉ Bối nghi hoặc hỏi thăm, Lăng Phong cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng Phỉ Bối dĩ nhiên nhận thức được thứ này. Phương kính song là thứ tài liệu Mộ Dung Yên đưa riêng cho mình, nếu không phải nàng ngay trước mặt dùng thử cái này, Lăng Phong cũng không thể tin được là lại có vật phẩm luyện kim tinh xảo đến trình độ này. Thấy Lăng Phong gật đầu cam chịu, Phỉ Bối kinh ngạc nói, một khối tiểu đồng này tương đương với lương quân đội một năm đó. Chậc chậc, thật là có người cam lòng a. Ngả Luân nghe bọn họ nói xong, ở một bên vò đầu bứt tai, vẻ mặt chờ mong không gì sánh được. Lăng Phong mỉm cười dùng ngón trỏ ấn vào một cái nút, chỉ thấy khối lập phương truyền ra tiếng ầm ếch kỳ quái. Ngay sau đó một chút hoàng quang hiện lên, cuối cùng ở ngay trước mặt Lăng Phong hiện thành một bức tranh mạc dài nửa trượng. Bức tranh mạc lúc đầu nhìn có chút không rõ lắm, dần dần một thân ảnh thon gầy hiện ra, trên khuôn mặt có xăm hình một con rắn, chính là ốc đặc, là ảnh mạc. Ngả Luân há to mồm nói. Lăng Phong gật đầu, như thế có thể lý giải phương kính song là không tầm thường rồi. Trên thực tế, phương kính song giúp gia tăng độ hình ảnh, chỉ cần ấn vào nút nhô ở bụng kia là nó có thể đem việc phát sinh trước mắt ghi chép lại. Sau đó ở chỗ thủng kia đè xuống sẽ phóng ra ảnh mạc đã được ghi chép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, kiếm mang hóa hình không giống như phải nối ảnh mạc rườm rà. Phương pháp sử dụng phương kính song cực kỳ tiện lợi. Đương nhiên, cũng không phải không có khuyết điểm, giá cả đắt đỏ đã hạn chế việc sản xuất quy mô. Mặt khác, hình ảnh bên trong chứa đựng phải tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, một khi cố định thì vô pháp cắt bỏ. Vì vậy luyện chế phương kính song phức tạp chỉ có thể dùng cho bản ghi chép một đoạn ảnh tượng, không thể dùng vào việc khác. Đối diện ốc đặc xuất hiện thân thanh sắc chiến giáp nam tử. Thanh giáp nam tử vừa xuất hiện tựa hồ ngay cả không khí cũng bị chấn động. Ở xung quanh hắn loáng thoáng xuất hiện đợt sóng, uy thế cực kỳ kinh người. Tâm thần Lăng Phong cũng bị ảnh mạc hấp dẫn hết. Tại Áo La Thương Hội khi Mộ Dung Yên làm mẫu một chút, hắn cũng chưa kịp tỉ mỉ quan sát. Bây giờ tĩnh tâm xem xét, Lăng Phong nhìn ra thanh giáp nam tử tu vi dù cho thua Kiều Sâm Đặc sợ rằng cũng không kém quá xa đi, rất rõ ràng đều là người trong thánh vực. Thanh giáp nam tử không biết nói cái gì đó với ốc đặc biến sắc bỗng nhiên xuất thủ, chỉ thấy sau lưng của hắn hiện lên, xà linh ngẩng đầu hướng lên trời giống một tiếng, lập tức thân thể cấp tốc bành trướng mấy lần, đạt được mấy chục trượng mới hoãn lại, như một bàn tay che trời bao phủ cả không gian. Ở tại Áo La Thương Hội, Lăng Phong đã từng thấy tận mắt ốc đặc dùng tam xà biến oanh kích đánh bay bùi nặc. Thế nhưng thanh thế này so sánh với nhau khác quá xa. Thấy xà linh hướng bản thân bay cuộn mà đến, thanh giáp nam tử xem thường cười cười, đột nhiên tay điểm một cái. Sau lưng của hắn một con cự linh hình sư tử rít gào đánh về phía linh xà. Xà linh xảo quyệt quấn lấy thân thể sư linh, kết quả sư linh không sợ hãi chút nào. Liền ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, từ thân thể liền hiện lên ba đạo kim sắc quang mang, ngay sau đó thân thể biến hóa, người tráng kiện lên, móng vuốt sắc bén, cả thân thể được thổi phồng to hơn trước như là một tòa nhà vậy, vô số bạch khí lượn vờn quanh thân nó. Xà linh tựa hồ chịu thiệt khi đọ lực lượng, chỉ thấy thân thể sư linh không ngừng giãy giụa như sắp thoát ra được. Trên gương mặt ốc đặc hình xăm hơi nhảy lên một chút, khuôn mặt hắn ngày càng băng lãnh. Ngân quang trên trán lại lóe lên, dị biến phát sinh, trên thân thể trơn bóng của xà linh bỗng mọc thêm một tầng hắc sắc lân giáp, từ bụng nó mọc ra hai đôi cánh, giữa trán mọc thêm một cái sừng đen nhánh. Cả bầu trời bỗng xuất hiện mây đen không ngừng dâng lên cuồn cuộn, phảng phất như xà linh ẩn hiện trong đó tiến hóa thành giao long trong truyền thuyết. Nhị biến tinh trương, Lăng Phong minh bạch, đây nhất định chính là biến hóa nhị biến tinh trương mang đến. Hắn thân là thánh vực cường giả, linh hồn hạch tâm đã cùng cự linh tan ra làm một thể. Tuy rằng vừa rồi xà linh một đập nhưng vẫn chưa làm sư linh của hắn tiêu thất, chỉ là bị thương nặng. Gián tiếp làm linh hồn hắn cũng bị thương theo, tự nhiên vô lực tái chiến. Trận chiến này trên thực tế ốc đặc thắng được cực kỳ may mắn. Thanh giáp nam tử tâm tính khinh thường, ỷ vào tu vi bản thân cao thâm hơn đối phương, tự nghĩ ra tỉ thí cự linh hẳn là sẽ không thua. Nhưng không ngờ ốc đặc có nghịch thiên kỹ năng, đệ nhị biến thân. Nếu như ngay từ đầu giao chiến hắn dùng năng lực tự thân, đem cự linh tiềm tàng, tuy rằng kết cục không nhất định có thể thắng nhưng tuyệt đối không có thua chật vật như vậy. Ảnh tượng trong ảnh mạc hoàn toàn tiêu thất. Hai người phỉ bối mới thở phào một ngụm khẩu khí, chàng chiến đấu vừa rồi vượt xa tầm tưởng tượng của bọn họ, làm cho bọn họ không ai dám thở mạnh. Lúc này xem xong mới có cảm giác thư hoãn thả lỏng. Thì ra là thế. Phỉ bối thở dài một tiếng, nhị biến tinh trương này dĩ nhiên cường đại như vậy. Bất quá mai tinh trương này cũng chỉ có thể cho xà linh sử dụng đi. Hắn nhìn về phía nhị biến tinh trương. Lăng Phong gật đầu, nhị biến tinh trương chẳng qua là tên gọi chung. Trên thực tế mai tinh trương theo Mộ Dung Yên gọi là sơ giao. Chỉ cần dùng một viên ma hạch giao long làm nguyên liệu mà chế tạo thành. Giao long thuộc họ long thú. Sau khi trưởng thành thực lực có thể lên tới thánh vực. Mấy năm trước kia cũng từng có giao long thường xuyên đi qua Áo La đế quốc. Nhưng mà chỉ mấy năm nay nhân loại sinh sôi nảy nở nhiều. Hoàn cảnh sinh tồn của ma thú bị phá hư nhiều. Các ma thú cường đại đều ẩn giật trong thâm sơn đại trạch khó mà có thể nhìn thấy. Mai, sơ giao này là tổ tông Mộ Dung gia lưu truyền tới nay, vẫn không có ai có thể sử dụng, cho đến khi ốc đặc xuất hiện, Mộ Dung gia thấy hắn trung thành và tận tâm, vì vậy đem sơ giao cho hắn sử dụng. Ở trong Áo La Thương Hội khi gặp mặt Hàn Chữ, Lăng Phong đã đại khái suy đoán rằng Mộ Dung Yên hiện giờ ở Thương Hội tình trạng không khá lắm. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể đem sơ giao chữa trị hữu ích, bên người nàng liền thêm một vị thánh vực cường giả, vô luận làm chuyện gì tự nhiên có chỗ dựa lớn. Yên Lặng Cầm, Sơ Giao, Lăng Phong lâm vào trầm tư. Nhị biến tinh trương sở dĩ luyện chế phức tạp, một là ở phía sau kỳ ngưng trương cần phải lợi dụng đến kết cấu, hai là ở tại cố định cần phải dùng đến đặc thù nguyên liệu mới áp chế được phần linh hồn vật tính trong đấy. Đây mới là phần then chốt, nếu như có thể thuận lợi áp chế quyết định tính thành bại của tinh trương. Mai, Sơ Giao này không chỉ có tố linh mặc cùng với mặc thần phát sinh ngăn cách, quan trọng hơn là linh hồn vật tính bị áp chế trong này đang thoát ra, nếu muốn chữa trị tốt phải tân trọng trấn áp lại. Lăng Phong hoàn toàn biết nên làm như thế nào để trấn áp linh hồn vật tính, nhưng căn bản niệm thức bản thân cường độ quá thấp không đủ áp chế được linh hồn vật tính ma thú cấp thánh vực, cho dù là bản hách cũng không có thực lực này. Xem ra, chỉ còn cách tìm phương pháp khác thôi. Lăng Phong âm thầm suy nghĩ, tiện tay đem Sơ Giao bỏ lại trong hộp. Hắn phải chuẩn bị hảo hảo một phen mới động thủ, miễn cho mai nhị biến tinh trương này lại hỏng thêm nữa. Vào đêm, Lăng Phong đang cầm Lang Nguyệt kiếm quyết, kiếm phổ tìm hiểu kỹ càng. Lúc này một màn Diệp Lạc thi triển Lang Nha Nguyệt lại hiện lên trong đầu hắn. Căn cứ vào kiếm phổ miêu tả, Lăng Phong cũng đại khái minh bạch được chỗ quan trọng của tam đại kiếm chiêu. Lang Nha Nguyệt diễn hóa tinh trương, đem kiếm khí cùng với cự linh hợp hai thành một, hình thành kiếm khí cự linh. Sau khi hình thành sẽ có lực va đập mạnh. Khi đối chiến với huynh đệ Mông Thị, Diệp Lạc vừa ra chiêu này lập tức đem cốt thứ khải giáp của cự linh đối phương phá vỡ. Một kiếm khí cự linh này tuy rằng kiên cố sắc bén, nhưng không phải là không đỡ được. Hơn nữa còn thiếu sự linh hoạt. Tham Lang Nguyệt cơ sở giữa kiếm khí cự linh tiến thêm một bậc, chính là dùng kiếm quang cùng với cự linh hợp thành một. Một khi thành hình, bên ngoài thân cự linh có vô số tơ nhỏ hình thành nên vô số hào quang, một khi có vật thể tiếp cận ngay lập tức bị rào sát thành phấn mạt. Kiếm quang vô kiên bất tồi, có thể đem nó kết hợp với cự linh thì sát thương phải to đến chừng nào. Trong tam đại kiếm chiêu duy nhất Lăng Phong không thấu hiểu là một chiêu cuối cùng sát phá lang. Chiêu này muốn xuất phải có sát ý. Một khi sử dụng, từ trong miệng kiếm quang cự linh sẽ phun ra một đạo kiếm cương. Trong đối chiến hầu như không một ai có thể đỡ được chiêu này. Mà trên kiếm phổ có chút giải thích với kiếm cương. Nếu như nói kiếm quang chẳng qua gần như vô kiên bất tồi thì kiếm cương lại ẩn chứa chân lý, phong duệ. Một khi đánh ra không gì cản được. Không ngừng trải qua tu luyện, Lăng Phong cũng minh bạch trên thế giới sẽ không có phòng ngự tuyệt đối, cũng không có khả năng tồn tại công kích tuyệt đối. Kiếm cương đương nhiên không có khả năng đâm thủng tất cả, thế nhưng kiếm phổ lại miêu tả nó đáng sợ như thế, lại đem uy lực nó xếp trên cả kiếm quang chắc hẳn là có chỗ hơn người. Đáng tiếc, quyển kiếm phổ này tựa hồ có chút không trọn vẹn, trên đó không ghi chép việc tu luyện kiếm cương như thế nào. Mà hiện tại Lăng Phong cũng đã triệt để buông tha dự định tu luyện tam đại kiếm chiêu này. Nguyên nhân là tam đại kiếm chiêu này chính là diễn, mà cự linh hắn là kiếm linh. Căn bản kiếm chiêu cùng với thú linh không xứng đôi. Diệp Lạc lúc trước thấy Lăng Phong thiên tư xuất chúng, vì vậy nảy ý truyền hắn kiếm phổ này. Bản thân Diệp Lạc cũng không phải là thuật luyện sư nên không rõ ràng lắm một ít hạn chế khi thi triển diễn, nhưng Lăng Phong lại rõ ràng. Nếu như cự linh khải ân là lang linh thì tốt. Lăng Phong cảm thấy có chút tiếc nuối. Trông thấy mỹ thực trước mặt mà không thể ăn, không thể nghi ngờ đây là dằn vặt nhất. Nhắm mắt một lát, Lăng Phong bỗng nhiên đứng lên. Thực trung nhị chỉ tỉnh khởi kiếm quyết hướng về phía trước đâm tới. Chỗ hai ngón tay chỉ trước mắt bỗng nổ tung một đạo tinh mang. Kiếm quang sắc bén bị Lăng Phong khống chế ở một tấc vuông. Lăng Phong điểm một chỗ. Bên trong có vô số tinh mang lóe ra, từng đạo kiếm quang rung động suy suy không cam lòng khuất phục giãy giụa, phảng phất muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Ngưng! Quát lên một tiếng, Lăng Phong gia tăng đưa chân lực vào, gắt gao đè kiếm quang xuống không cho nó thoát. Mặt khác hắn tiếp tục tăng số lượng kiếm quang, tráng kỳ thân, thúc kỳ hình hình, tuyệt đối mâu thuẫn nhưng gây cho người ta đến kinh ngạc. Có thể nhất tâm nhị dụng đến trình độ như vậy chỉ có Lăng Phong thân mang kiếm thần dị mới có thể làm được. Một điểm nhỏ trung tâm đang không ngừng bành trướng,